lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, ta là nói Dương phía sau. Ta phát hiện rồi một cá nhân, chữa thương Lý tùy tiện không quên đưa ra một tấm hình cho Đường Lạc. Tạm thời không nhìn rồi y nguyên bị trói lấy Kawakami Coco. An An lại gần cùng một chỗ nhìn, ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, là chết đi một nhà ba người chụp ảnh chung sao? Nhìn đứa bé kia, các ngươi không cảm thấy có điểm giống sao? Lý tùy tiện nói rằng, giống ai? An An chăm chú nhìn rồi một chút, cảm thấy xác thực khá quen, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Ishida Hunter, Đường Lạc nhìn hướng Kawakami Coco. Không sai, chính là Ishida Hunter. Kawakami Coco lớn tiếng nói rằng, hắn là phòng này chân chính chủ nhân. An An mở to lấy hai mắt nhìn, chúng ta bị lừa. Bọn hắn vì sao lại đến cái phòng này? Là bởi vì cái kia Ishida Hunter nói Sở Trọng Thiên nguyên chủ tìm đường chết tới này cái nhà ma giò. Xét cái hiểm, mọi người liền đến nhìn xem. Nhìn thấy về sau, cũng phát hiện hoàn toàn chính xác là một tòa nhà ma. Tăng thêm, đặc hiệu. Nhìn qua liền người sống chớ vào địa phương. Không phải gạt người, căn cứ giả ra tử tình huống. Mọi người nhất trí cho rằng Sở Trọng Thiên khẳng định là bị ác quỷ theo dõi. Bị ác quỷ chằm chằm lên rồi làm sao bây giờ? Gấp, không cần tại tuyến chờ. Đường Huyền Trang, Đường trưởng lão, Huyền Trang đại sư cho ra rồi chính xác trả lời. Chúng ta trước giờ qua đi, đem ác quỷ giết chết, liền có thể lấy từ căn nguyên trên giải quyết phiền não rồi. Tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý. Thế là liền đến rồi cái phòng này bên trong. Dự định từ đâu căn nguyên trên giải quyết phiền não. Không nghĩ tới, căn nguyên thế mà không ở phòng ở, mà ở bên ngoài. Không, có lẽ là người kia câu cá câu được đại sa ngư rồi. Lý tùy tiện đứng lên nói rằng, thương thế hoàn toàn khép lại, đem người dẫn tới nguy hiểm nhà ma nội xử lý. Mạch suy nghĩ là chính xác, nhưng có đôi khi mạch suy nghĩ chính xác không có nghĩa là liền có thể làm được. Lý tùy tiện nhìn rồi Đường Lạc một mắt, phát hiện hắn quần áo trên lỗ hổng đều đã phục hồi như cũ. Trong lòng vô cùng cảm thán, đại ca ngươi tốt xấu cho chút mặt mũi làm bộ thụ thương một chút a. Ha ha, Kawakami Coco cười nhạo một tiếng. Tại đối phương dự định ép ở lại nàng sau, nàng liền triệt để trở thành rồi Ishida Hunter địch nhân, sĩ khả sát bất khả nhục, dám đem ta, Tố Nhan Chiếu, ném ra bên ngoài. Không đội trời chung, ta Kawakami Coco vĩnh viễn không bao giờ làm nô, muốn đem tất cả nam nhân đều dẫm tại dưới chân, trở thành kiêu ngạo nữ vương. Ngươi cười cái gì? Đường Lạc ánh mắt đảo qua. Không sao a, thân chủ nhân. Kawakami Coco thân thể lắc một cái, đổi xưng hô. An An giật mình mà nhìn xem Đường Lạc, trước mặc kệ cái này bị chìm biển nữ nhân là làm sao một lần nữa xuất hiện. Lúc này mới bao lâu công phu, đại sư liền đã điều dạy xong tất rồi. Lúc này có lẽ khích lệ một câu thật không hổ là đại sư sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. An An yên lặng mà lui về phía sau một bước. Tiểu Sở đâu? Lý tùy tiện nói rằng, không có trông thấy hắn, sẽ không ra chuyện rồi a. Sẽ không. Khai quang duy trì thời gian là 3 ngày. Đường Lạc nói rằng, trong 3 ngày, khai quang bị kích phát hắn đều sẽ biết rõ. Coi như ra chuyện, Sở Trọng Thiên cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Về phần thống khổ cùng gặp trắc trở, Đường Lạc cũng không đến mức bảo mẫu đến đem những này đều miễn đi rồi, mặc dù tiêu hao đại lượng công đức chi lực xử lý cũng là có thể làm được. Đi kiếm cái kia Ishida Hunter a. An An nói rằng. Lý tùy tiện cũng gật rồi lấy đầu. Ngươi là làm sao tới đây? Đường Lạc không có quên nhớ Kawakami Coco. Đương nhiên là cái kia Ishida Junter nói cho ta biết rồi. Kawakami Koko nói rằng, hắn nói chúng ta hợp tác. Sau khi chuyện thành công, ta một hắn ba. Chủ nhân, chúng ta cùng một chỗ giết chết hắn a. Không, ta muốn nhìn hắn tại ta dưới chân kêu rên. Làm một con chó, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nói mấy câu công phu, ác thiệt tính cách liền lần nữa lại bạo lộ ra rồi. Im miệng, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Đừng bảo là thêm lời thừa thãi. Bình thường không có ta cho phép. Ngươi dám mở miệng, bần tăng liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là Phật Pháp. Đường Lạc nói rằng, vâng, Kawakami Koko không dám tiếp tục lỗ mãng. Từ đầu chí cuối mà kể ra hai người gặp nhau. Bất quá dạng này trạng thái có thể duy trì bao lâu cũng khó nói. Hai, người, ở giữa nhận biết. Thuần túy là ngẫu nhiên. Kawakami Koko mị hoặc năng lực đối Ishida Junter hiệu quả không tốt lắm. Bởi vậy đối cái này ra hỏa lưu tâm. Nhưng Ishida Junter là cái tiêu chuẩn xanh thê thảm thiếu niên mầm hạt đậu. Bởi vì Kawakami Koko biểu hiện được còn tương đối bình thường. Chỉ là đang âm thầm quan sát. Kết quả phát hiện tiểu tử này lén lút đem người hướng nhà này bỏ phế thật lâu trong phòng dẫn. Đi vào người, tự nhiên là không có lại ra đến qua rồi. Kawakami Koko cũng tự nhiên đem cái phòng này xem như rồi bãi rác. Dùng để xử lý nàng không muốn người. Xem như trình độ nào đó trên đôi bên cùng có lợi. Lần này âm mưu, ngược lại là cùng Kawakami Koko không quan hệ. Nàng là tại Đường Lạc bọn hắn sau khi rời đi. Tìm tới Ishida Junter, không phải nói người kia là tiểu sở đồng đảng. Tiểu sở còn tại nhà hắn cọ qua cơm sao? Lý tùy tiện hỏi nói, ta làm sao biết rõ? Kawakami Koko nói rằng, các người thật giống như đều mất đi rồi trí nhớ. Hừ, Lý tùy tiện hừ lạnh một tiếng. Chưa hề nói cái gì. Mặc kệ cái kia Ishida Junter là làm được ngụy trang. Lừa gạt Sở Trọng Thiên. Sự thực là không đổi. Đã nhưng bọn hắn không có bị hố chết. Hiện tại liền đến phiên bọn hắn báo thù rồi. Đi ra phòng ở. Lý tùy tiện liền thấy không xuất hiện Sở Trọng Thiên đứng ở bên ngoài. Đang theo lấy mặt trong nhìn quanh, nhìn thấy Đường Lạc đám người, cao hứng mà nói ra, đại sư, các ngươi ra đến a. Nhìn thấy Kawakami Koko trong nháy mắt, thân thể mãnh liệt mà lắc một cái, tranh thủ rời ánh mắt, tình huống như thế nào, khó nói Kawakami Koko cái này, Phú Giang, mới là nhà ma mặt trong, già gia tử, chúng ta bị lừa. Phòng này là Ishida Junter. Hắn cố ý dẫn chúng ta tiến đến. Lý tùy tiện nói rằng. Cái gì? Sở Trọng Thiên lớn tiếng hô nói. Tiếp lấy liên tục ho khan. Cưỡng ép ngừng lại. Sắc mặt vô cùng thống khổ. Hắn vững tin. Chính mình xương sườn chí ít gãy mất một cây. Ta mới vừa rồi còn cùng hắn nói chuyện. Sở Trọng Thiên sắc mặt rất âm trầm. Lúc này. Đến phiên Lý tùy tiện bọn hắn giật mình. Vừa rồi Ishida Junter còn cùng Sở Trọng Thiên nói chuyện. Ta ở bên trong. Sở Trọng Thiên đem hắn tại nhà ma tao ngộ từ đầu chí cuối nói một lần. Liền vừa rồi Ishida Junter. Không đúng. Cái kia quỷ nói chính mình có chuyện muốn đi trước. Ta cũng không để ý hắn. Thế mà chạy rồi. Lý tùy tiện nói rằng. Xem ra hắn tại phòng ở bên ngoài, cũng không có cái gì sức chiến đấu. Ngược lại là có thể giải thích tại sao phải đem người hướng trong phòng dẫn rồi. Đến cùng làm sao? Chuyện, Sở Trọng Thiên hỏi nói. Này trong phòng chết nhà ba người. Hai tử chính là Ishida Junter. Lý tùy tiện giải thích nói. Là hắn giết mình cha mẹ. Vậy hắn đến cùng là ai người là quỷ? Sở Trọng Thiên kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn vừa rồi một mực đang cùng một cái là người hay quỷ cũng không biết rõ đồ chơi, chuyện trò vui. Vẻ, khó trách hắn một mực nghe ngóng Huyền Trang đại sư tin tức. hỏi hắn có phải hay không khu ma. Còn nói nhìn qua rất lợi hại, có lẽ là đại sư ở trong phòng mặt để hắn bị thiệt lớn. Sở Trọng Thiên nhìn hướng phòng này, mãnh liệt mà phát hiện, nguyên bản hoàn hảo phòng ở, nóc nhà bị xốc lên rồi một bộ phận, quả nhiên là đại sư phong cách, một lời không hợp liền phá nhà, tuyệt đối là đại sư phá nhà thời điểm, để Ishida Janter cảm nhận được rồi nguy cơ, cảm thấy chuyện không thể làm, lập tức bỏ trốn mất dạng rồi, vốn cho là này nhà ma là già gia tử loại hình. Không có thần trí, tương đương với dã thú quỷ loại, không nghĩ tới cuối cùng phát hiện là cái lão âm so. Sở Trọng Thiên lập tức cảm giác được rồi IQ trên vũ nhục. Nếu như cùng đại sư như vậy có thể đánh, cũng không quan trọng, người có IQ ta có thần công, người vắt hết óc bất phá phòng, ta một quyền xuống dưới nhỏ bánh bánh, muốn cái gì IQ, mãng là được rồi. Nhưng Sở Trọng Thiên cũng không thể đánh. Tại An An cầm tới một cái không biết tên lại có vẻ dị thường hung tàn mệnh cách sau, dần dần hướng về người yếu nhất trượt xuống. Hắn hiện tại chỉ có thể ỷ vào IQ. Kết quả bị một cái quỷ đùa bỡn. Cứ việc trong đó có không chiến chi tội, nhưng Sở Trọng Thiên y nguyên cảm thấy đau thấu tim gan. Nữ chính là tử đau. Dù sao xương sườn gãy mất, ai biết, nhưng lấy điều tra một chút, Lý Tùy Tiện nói rằng, không phải truyền thuyết diệt môn thảm án à, hẳn là sẽ có một ít ghi chép, cái này ta cũng biết rõ nha. Kawakami Coco giơ tay lên, hy vọng phát biểu, Lý Tùy Tiện không có nhìn nàng, vững chắc đạo tâm hoàn toàn chính xác nhưng lấy chống cự Kawakami Coco mị lực. Nhưng loại chuyện này nói như thế nào đây? Thật giống như một đôi trắng bóng thế nào tử còn có một đạo rãnh sâu xuất hiện ở trước mắt. Là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được liếc mắt một cái không đúng. Phải nói là cá nhân đều sẽ không tự chủ được mà nghiêng mắt nhìn một mắt. Đối tốt đẹp sự vật hướng tới là nhân loại bản năng. Bởi vậy, Lý Tùy Tiện vẫn là tận lực tránh cho cùng Kawakami Coco tiếp xúc. Tránh cho chính mình không cẩn thận lấy rồi nói, mà Sở Trọng Thiên thì là tại cảm tạ chính mình xương sườn gãy mất đến giúp đỡ phân tán sự chú ý. Này đáng chết nữ nhân, thậm chí ngay cả âm thanh đều như thế ngọt mỹ. Mau nói, Đường Lạc không có chút nào thương hoa tiếc ngọc chi tình. Cái kia Ishida Janter, đại khai dẫn là một cá nhân. Kawakami Coco nói rằng, bí mật quan sát tự nhiên cũng muốn điều tra, lấy mị lực của nàng, điều tra một cái Ishida Janter vẫn là dễ như trở bàn tay. Năm đó thảm án cũng không phải là chân chính diệt môn, bởi vì Ishida Janter tuổi tác mới 10 tuổi ra mặt mà thôi. Chỗ lấy cuối cùng làm rồi xử lý lạnh, giấu giếm sự tình chân tướng sau, đem nó đưa đến viện mồ côi. Không đến thời gian một năm, Ishida Janter liền từ viện mồ côi mất tích bí ẩn, mà cái kia viện mồ côi cũng lục tục ngo ngoe mà có người mất tích. Tại mấy năm trước đóng cửa, chủ nhân, người ta có phải hay không rất hữu dụng? Nói xong rồi tin tức, Kawakami Coco hướng Đường Lạc tranh công, gâu, trả lời nàng là một tiếng tràn ngập rồi ý uy hiếp chó sủa. Để Kawakami Coco trong nháy mắt học sinh kém rồi cổ của mình tựa hồ bị sắc bén răng nanh dán lấy. Một giây sau cái cổ liền sẽ bị cắn đứt ảo giác. Tập trung nhìn vào, xe cửa xe mở ra. Một cái mèo con không biết rõ cái gì thời điểm đứng ở Đường Lạc bên chân. Lóe ra nguy hiểm tia sáng thú đồng tử nhìn chằm chằm Kawakami Coco. Đợi một chút. Vì cái gì một con mèo sẽ phát ra chó sủa? Đi vào trước đi, Đường Lạc nói rằng, cái này nữ nhân sở trường được đà lấn tới. Không thể có bất kỳ khích lệ, cứ việc nàng tiếp xuống xác thực sẽ phát huy tác dụng không nhỏ. A, Kawakami Coco ngoan ngoãn mà hướng đi xe môn. Không phải nơi này, ta là nói vào dương phía sau. Đường Lạc nói rằng, a, Kawakami Koko bước chân dừng lại. Cần lấy ta nói lần thứ hai. Đường Lạc buông ra cốt tiên, tiện tay hất lên, đem nó một lần nữa biến thành đại bảo kiếm. Thu về, chỉ cần là chủ nhân yêu cầu. Kawakami Koko ngoan ngoãn đi đến xe mặt sau, chui vào mở ra dương phía sau bên trong, còn chủ động đóng lại cửa. Cũng may nơi này không có người nào đi qua. Nói cách khác, Đường Lạc bọn hắn nhưng lấy trực tiếp biến thành phần tử phạm tội thông lên tập làm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.